Giáo sư mục của sinh viên Lạc, chương 20, góc truyện audio.com. Hy vọng mọi chuyện không tệ như trước nữa. Một lúc sau thì Bội Kỳ cùng Chân Chân và Hiểu Hy nối đuôi nhau đi vào lớp. Cả bọn nhìn An Nhiên đang cắm mặt xuống bàn liền hỏi thăm ngay. Trông cậu thảm quá đi, bị Thiện Tôn nương nương hành hạ sao? Thiện Tôn đứng dậy, giơ ngón cái chỉ xuống dưới đất và nói. Bánh bèo An Nhiên hôm nay hết thuốc rồi. Mấy cậu tranh thủ xả hận đi nha nha nha. Hiểu Hy vỗ vai cô rồi hỏi. Lát đi đăng ký môn tự chọn kia. Lớp mình vẫn chung thủy với thầy Mục. Còn cậu thì sao? An Nhiên vực mặt lên ngay. Dĩ nhiên là tớ theo thầy đến cùng mà. He he, Bội Kỳ nhìn cô ngờ vực. Cúc nữa thì coi chừng tớ dần cho cậu một trận rồi treo cậu trước cổng trường đấy nhé. GT, VK, cách chương.